tên ta sẽ được ghi vào sử sách. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thơ ấu, vì Thục Phi và Hoàng hậu đối lập, ta và Trường Bình cũng chỉ có thể qua lại một cách lén lút. Ngươi có ý tưởng thì nói đi. Hoàng hậu bảo ta ngồi, chờ bệ hạ biết Trường Bình trở về sẽ bắt trói nó tống đi. Ta đồng ý, bệ hạ quá nhân hậu, nếu sinh vào thời thịnh thế, có lẽ ngài còn có thể lập nên sự nghiệp. Chỉ tiếc rằng bây giờ là thời loạn, ba nước hỗn chiến, Sở Quốc yếu nhất, kẹp giữa Bắc Tề và Nam Tấn, bị bóc lột từ cả hai phía. Giao bang giữa hai nước là chuyện lớn, công chúa phải trở về. Ta nhỏ giọng nói, Trường Bình đứng phát dậy, ta không về, đệ đệ hắn ta ghê tởm lắm, vừa đen vừa xấu, miệng đầy răng vàng, ta nhìn thấy hắn là muốn nôn. Công chúa, bây giờ không phải vấn đề hắn xấu hay đẹp, mà là làm sao để người đường đường chính chính trở về nhà. Không phải trốn chạy, không phải giả CHET, để người ta nắm thóp, mà là quang minh chính đại trở về từ Bắc Tề. Trường Bình bực bội đi đi lại lại trong phòng. Đứa trẻ ngoan, ngươi nói tiếp đi. Hoàng hậu nắm tay ta, không cần kiêng dè gì cả. Ta đáp, chỉ có thể trở về Bắc Tề rồi mới nghĩ cách. Hoàng hậu nắm CHATTA, trầm ngâm một lát rồi nói. Với bộ óc này của nó thì có thể nghĩ ra cách gì, chỉ có thể chờ CHET, bà nói rồi nhìn ta, ta bình tĩnh nhìn thẳng vào bà. Đứa trẻ ngoan, ngươi dám cùng Trường Bình đi một chuyến không? Nếu ngươi có thể đưa Trường Bình bình an trở về, bản cung sẽ đồng ý với ngươi một nguyện vọng, bất kể chuyện gì, bản cung đều không từ chối. Trường Bình ngây người tại chỗ, kinh ngạc trước nội dung cuộc trò chuyện giữa ta và Hoàng hậu. Ta đứng dậy hành lễ với Hoàng hậu, nhỏ giọng nói. Ninh Yến lĩnh mệnh, chắc chắn sẽ đưa công chúa trở về. Tốt, tốt, Hoàng hậu nói, Trường Bình và Hoàng hậu cãi nhau. Ninh Yến dù thông minh cũng chỉ là nữ tử, nàng ấy có thể cứu ta sao? Câm miệng. Hoàng hậu quát Trường Bình, sau này ngươi phải nghe theo Ninh Yến, nàng ấy tự có chừng mực. Ta cúi mắt, chuyến đi này có thể sẽ CHET nhưng đáng để ta liều một lần. Chỉ cần ta đưa Trường Bình trở về với lý do chính đáng, con mèo hoang này sẽ hoàn toàn vượt qua cửa rồng. Không phải hàng giả và cũng không phải quân cờ bỏ đi. Còn về việc tại sao Hoàng hậu lại đồng ý để ta đi ngay lập tức? Rất đơn giản, chuyện giao bang giữa hai nước, chuyện Trường Bình phải trở về, ngay cả bà cũng không thể thay đổi kết quả này. Thứ hai, sống CHET của ta không liên quan gì đến bà. Thứ ba, ta sinh ra đẹp hơn Trường Bình, nếu ta được quân chủ Bắc Tề để mắt đến thì đây sẽ là sự giúp đỡ cho Trường Bình. Hoàng hậu ở đây, bất kể kết quả thế nào, bà cũng không mất mát gì. Trường Bình chỉ ở lại cung một canh giờ, rồi cùng ta lên đường đến Bắc Tề. Quân chủ Bắc Tề năm nay 44 tuổi, có tổng cộng 23 người con trai. Con trai cả 26 tuổi, con trai thứ hai 23 tuổi, con trai thứ tư 17 tuổi, những người con trai khác tạm thời không tính đến. Ta im lặng, vén rèm nhìn cánh đồng trắng xóa bên ngoài, những cây lúa mạch bị tuyết dày đờ è xuống, chờ ngày xuân ấm áp để vươn lên. Nói cách của ngươi đi. Trường Bình thúc giục ta, ngươi cứ mặt lạnh như vậy trông rất dữ, từ nhỏ ta đã sợ ngươi như vậy, luôn cảm thấy ngươi đang giấu ý đồ xấu. Ta nhìn Trường Bình, nghiến răng nói, GIET CLORON, ngươi đùa sao? Tay Trường Bình bắt đầu run, chỉ ngươi và ta đè vai nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không liều thì chỉ có CHET, khác biệt chỉ là CHET trên giường của ai. Nước mắt Trường Bình ào ào rơi xuống. Ta nói, Trường Bình, đời người, ngoài việc không thể lựa chọn nơi sinh ra, những thứ khác đều có thể. Đừng cam chịu, Trường Bình nắm tay ta, im lặng hồi lâu rồi nghiến răng nói. Được, ta không cam chịu, trên đường đi, ta liệt kê tất cả các mối quan hệ trong cung điện Bắc Tề ra giấy, viết ra tất cả những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong kế hoạch của chúng ta. Ta và Trường Bình phân tích kỹ lưỡng, thực hiện từng bước. 20 ngày sau, chúng ta đến cung điện Bắc Tề. Vừa vào cung, Trường Bình đã bị Cloron bắt vào phòng. Ta cúi đầu đứng ngoài cửa nghe tiếng Trường Bình bị hành hạ khóc lóc. Trưa 2 ngày sau, Trường Bình bị bệnh. Lúc ta đang lo lắng thì đã chặn được con trai thứ hai của Cloron. Cách chương.